mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, thuyền trưởng Clubin quyết định ở lại với con tàu đuôi răng sắp sửa bị đắm trong đêm tối mịt mùng. Đây là âm mưu đen tối của gã. Gã muốn chiếm đoạt con tàu. Bộ mặt tham lam đê tiện của gã bộc lộ rõ lúc này. Gã sung sướng với kế hoạch của mình. Gã định liệu cho đời mình bằng việc thay tên đổi họ, trốn đi một nơi rất xa với con tàu này, sẽ đầu cơ buôn bán để thành triệu phú trong tương lai. Đầu óc đen tối và đầy âm mưu của Clubin đã khiến gã sung sướng giao liên một mình trên hòn đảo Hanoa này. Trong khi ấy, ở Saint Samson, Gilead và mọi người nhận được tin tàu đuôi răng bị đắm. Mọi người đã chứng kiến sự suy sụp hiện rõ trên gương mặt của Lethierry khi ông nhận được tin dữ này. Con gái ông là Derusset ngồi bên cha khóc đầm đìa. Mọi người không ai nói với ai một câu nào, chỉ im lặng trước tin con tàu đuôi răng gặp nạn và chìm. Hành khách đều thoát nạn. Chỉ có Clubin ở lại với con tàu. Diễn biến câu chuyện tiếp theo sẽ như thế nào? Bây giờ mời các bạn nghe nghệ sĩ ưu tú Hà Phương thể hiện những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn người Pháp Victor Hugo, bản dịch của Hoàng Lâm. Các hoa tiêu rất đông trong các nhóm người thốt lên một cách đặc biệt hai tiếng bãi Douvre. Một người nói, quán trọ ấy chẳng ra gì. Người ta chú ý đến một chiếc la bàn, một bó sổ sách để trên bàn. Chắc hẳn đấy là chiếc la bàn của tàu Đuy Răng và sổ sách đi đường mà Clubin đã giao lại cho Imbrancam lúc xuồng ra đi. Hành vi quyên mình cực kỳ đẹp đẽ của con người kia, cứu thoát đến cả những giấy tờ vào lúc mình cam chịu chết. Chi tiết nhỏ đầy cao thượng, một sự xả thân cao quý. Mọi người đều nhất trí ca ngợi Clubin, và hơn nữa cũng nhất trí tin tưởng thể nào cuối cùng ông ta cũng được cứu thoát. Chiếc thuyền đáy bằng đã đến vài giờ sau thuyền Kashmir. Chính nó đem về những tin tức cuối cùng. Nó vừa trải qua 24 tiếng đồng hồ cũng trên những vùng tàu Đuy Răng đi qua. Nó đã kiên trì trong lúc sương mù và đã chạy vát gió trong cơn bão táp. Chủ thuyền có mặt trong những người ở đó. Lúc Gilead bước vào, người chủ thuyền này vừa kể xong chuyện với Lethierry. Câu chuyện là một bản báo cáo thật sự. Vào quãng sáng lúc cơn cuồng phong vừa tan và gió trở lại hiền hòa, thì chủ thuyền này nghe có tiếng bò giống giữa biển khơi. Tiếng đồng cỏ đó giữa sóng nước làm ông ta ngạc nhiên. Ông vội chuyển hướng đi về phía ấy, và ông đã nhìn thấy tàu Đuy Răng trong các hòn Douvre. Sóng vừa đủ lặng để ông có thể đến gần. Ông đã dùng loa gọi chiếc tàu đắm. Chỉ có tiếng bò giống đang chết đuối trong hầm tàu đáp lại. Chủ thuyền này tin chắc không có ai trên tàu Đuy Răng nữa. Xác tàu hoàn toàn đứng vững, và dù gió có mạnh mấy thì Clubin cũng có thể sống hết đêm trên tàu. Ông ta đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc chứ. Ông ta không có trên tàu, tức là ông ta đã thoát nạn. Nhiều duyên thuyền và nhiều thuyền nhỏ từ Saint-Malo thoát ra khỏi sương mù đêm qua hẳn đã phải, Điều này không còn nghi ngờ gì nữa, đi men khá gần bãi Duvres. Và một trong số đó tất nhiên đón được thuyền trưởng Clubin. Cần nhớ lại rằng chiếc xuồng của tàu Durand đã đầy lúc rời khỏi chiếc tàu mắc cạn, rằng nó sẽ gặp rất nhiều hiểm nguy, rằng thêm một người là quá tải và có thể làm nó chìm. Và đấy là lý do chính khiến cho Clubin quyết định ở lại trên tàu. Nhưng một khi trách nhiệm đã hoàn thành, có một chiếc tàu cứu nguy đi đến thì chắc chắn Clubin không từ chối việc lợi dụng nó. Người ta là anh hùng, nhưng người ta không phải là một thằng ngốc. Một vụ tự sát lại càng phi lý, vì Clubin là con người không thể chê trách vào đâu được. Tội phạm là Tanguy, chứ đâu phải là Clubin. Toàn bộ câu chuyện đều xác định chủ thuyền rõ ràng có lý và mọi người chờ xem Clubin sớm muộn sẽ trở về. Và người ta dự định sẽ công kênh ông ta để hoan nghênh. Có hai điểm chắc chắn nổi bật qua câu chuyện của người chủ thuyền là Clubin được cứu thoát và tàu Durand đã hỏng hẳn. Về con tàu Durand thì phải đồng ý với ông ta rằng tai họa không thể nào cứu vãn được. Chủ thuyền Chrétien đã được chứng kiến đoạn cuối cùng của vụ đắm tàu. Quả núi thì nhọn hoắt, nơi mà tàu Durand bị cắm chặt vào đó, đã đứng vững suốt đêm, đã chống chọi với sóng gió như muốn giữ lại cái xác tàu cho mình. Nhưng sáng ra, lúc thuyền của Chrétien tới, nhận thấy không có người nào để cứu vớt, và sắp rời khỏi tàu Durand, thì một trong những làn sóng lớn giống như những cơn giận cuối cùng của bão táp lại nổi lên. Làn sóng này đã giận dữ nâng tàu Durand lên, giật nó ra khỏi quả núi ngầm và vừa nhanh vừa chính xác như một mũi tên phóng nó vào giữa hai hòn Duvres. Người ta đã nghe rõ một tiếng rắc ma quái. Ông chủ thuyền nói thế. Tàu Durand bị con sóng bốc lên khá cao, đã chui tọt vào giữa khoảng cách hai quả núi đến tận hông. Và một lần nữa, nó lại bị cắm chặt, nhưng chắc hơn lúc cắm vào mỏm gần dưới biển. Nó sẽ nằm đấy, lơ lửng một cách đáng thương, mặc cho biển rộng và gió trời dồi dập. Tàu Durand, theo lời thủy thủ của thuyền này, đã vỡ đến 3/4. Tất nhiên, lẽ ra nó đã chìm lúc khuya, nếu quả núi ngầm không giữ và nâng nó. Chủ thuyền Chrétien đã nghiên cứu xác tàu bằng ống nhòm. Ông ta cho biết chi tiết tai biến một cách chính xác theo kiểu thủy thủ. Mạn tàu bên phải thủng toang hoác, các cột buồm gãy gập, hệ thống buồm mất hết dây, bao nhiêu xích cột buồm hầu như đứt sạch. Lớp mắt cáo nắp buồng bẹp rúm vì một trục buồm đổ. Trụ buộc thừng gãy sát mép mạn tàu từ xà ngang cột buồm đến tận ngấn trên. Vòm kho lương thực thì bị sập. Các ngăn xuồng đều lộn ngược. Mũi tàu bị bóc tung ra. Trục cần lái gãy. Dây thuyền bị nhổ bật. Mạn đóng đinh ở cầu tàu bị phạt bằng. Cọc buồm thuyền bị cuốn mất. Xà ngang bị phá hủy. Lan can bay biến. Xà giữa bánh lái thì gãy nát. Cả một cảnh tượng phá phách điên cuồng của bão táp. Còn cái cần cầu dỡ hàng bắt chặt vào cột buồm trước thì chẳng còn gì nữa, chẳng biết biến đâu, hoàn toàn bị quét sạch, bay biến, với cả đám dây thừng róc rách, pu li và xích sắt. Tàu Durand vỡ tung ra, bây giờ nước bắt đầu xé nát nó, và trong vài ngày nữa thôi sẽ chẳng còn một dấu vết gì. Tuy nhiên, bộ máy đó chỉ hơi bị hư hại trong cuộc tàn phá này. Đó là điều phi thường chứng minh ưu điểm của nó. Người chủ thuyền cho là có thể khẳng định rằng Manivelle không hỏng nặng. Các cột buồm gãy gục, nhưng ống khói vẫn trụ được. Lan can sắt cầu, chỉ huy, bị bẻ cong. Hệ thống chống có bị hư hại, lồng chống có bị vặn vẹo, nhưng bánh xe có vẻ như không mất một cánh nào. Máy thì hoàn toàn nguyên vẹn. Đấy là tin tưởng vững chắc của người chủ thuyền Chrétien. Anh thợ đốt lò Imbrancan đứng lẫn trong các nhóm cũng cùng niềm tin ấy. Anh da đen này thông minh hơn nhiều người da trắng, là người vẫn ca ngợi bộ máy. Anh đưa thẳng hai cánh tay lên trời, xòe cả 10 ngón tay đen thui ra và nói với Lethierry vẫn câm lặng. Chủ ơi, bộ máy vẫn còn sống mà. Khi việc Lubin thoát nạn được xem như là chắc chắn rồi, vỏ tàu Durang xem như bỏ đi, bộ máy trở thành vấn đề chính trong câu chuyện. Người ta quan tâm đến nó như đối với một con người. Người ta kinh ngạc về sự vững chãi của nó. Đúng là một con mẹ chắc chắn thật. Một thủy thủ Pháp nói, tốt thật đấy. Một người đánh cá thốt lên, nó phải là danh ma lắm. Chủ thuyền Satien lại nói tiếp, mới thoát khỏi nơi đó với 2-3 chỗ xước thôi. Dần dần cỗ máy ấy trở thành mối bận tâm duy nhất. Nó làm sôi nổi các ý kiến ủng hộ và chống đối. Nó có cả bạn lẫn thù. Nhiều người có một chiếc thuyền buồm cũ đáy bằng còn tốt, hy vọng nắm lại được số khách hàng của tàu Durang, tỏ ra bằng lòng khi thấy hòn Duvret trừng phạt sáng chế mới. Tiếng thì thầm trở thành tiếng ồn ào. Người ta tranh luận gần như ầm ĩ. Tuy nhiên, vẫn chỉ là một tiếng nhộn nhạo kín đáo và chốc chốc, các giọng nói lại chợt lắng xuống trước thái độ im lặng nặng nề như tha ma của Lethierry. Từ câu chuyện trao đổi về tất cả mọi mặt thì kết quả như sau. Cỗ máy là chủ yếu. Chiếc tàu có thể đóng lại, nhưng không thể làm lại cỗ máy. Cỗ máy ấy là duy nhất. Để chế tạo một cỗ máy tương tự, tiền sẽ không có, mà công nhân cũng không. Người ta nhắc lại cái điểm người chế tạo cỗ máy đã chết rồi. Cỗ máy trước đây trị giá 4 vạn franc. Từ nay, chẳng ai dám bỏ ra một số vốn như thế cho một chuyện bấp bênh như thế. Hơn nữa, như vậy là rõ ràng rồi. Tàu hơi nước cũng đắm như mọi thuyền bè khác mà thôi. Tai nạn hiện nay của tàu Durang dìm sâu tất cả thành tích đã qua của nó. Tuy vậy thật là đau khổ khi nghĩ rằng giờ phút này cỗ máy vẫn còn nguyên vẹn, vẫn còn tốt. Và không đầy 5-6 hôm nữa, nó cũng có thể bị xé toang ra từng mảnh như chiếc tàu. Máy còn là có thể nói như không có chuyện tàu đắm. Chỉ có máy hỏng, không cứu vãn nổi. Cứu được máy sẽ là hàn gắn tai họa. Nhưng nói cứu máy thì dễ. Ai đứng ra đảm nhiệm cho việc đó nào? Và có thể làm được việc đó hay không? Nói và thực hiện là hai việc. Và chứng minh có một giấc mơ không thực hiện nổi và điên rồ thì đúng chính là giấc mơ này. Cứu cái cỗ máy dạt lên hòn Duvret. Gửi đến làm việc ở chỗ các quả núi ấy một chiếc tàu và một đoàn thủy thủ là chuyện phi lý. Không nên nghĩ đến chuyện ấy. Lúc này đang mùa biển động mạnh, chớm có gió dữ là xích neo sẽ bị các mỏm đá ngầm cưa đứt và tàu bè sẽ vỡ tan với bãi ngầm. Như vậy là gây nên một nạn đắm thứ hai để cứu nạn đắm thứ nhất. Trong cái hốc trên đồi cao kia, nơi mà người đắm thuyền truyền thuyết chết đói đã trú ngụ, không đủ chỗ cho một người. Vậy muốn cứu cỗ máy, phải có một người đến hòn Duvret. Và chỉ đi một mình giữa biển cả ấy, một mình giữa chốn hoang vu ấy, một mình cách bờ 5 hải lý, và một mình trong cảnh hãi hùng ấy, một mình suốt mấy tuần liền, một mình trước điều kiện dự kiến và điều bất ngờ, không được tiết tế trong nỗi lo sợ thiếu thốn, không ai cứu giúp trong những tình huống nguy nan, không một dấu người nào khác ngoài vết tích của kẻ bị đắm năm xưa vì đói khát mà phải thở hơi cuối cùng ở đấy. Không có bạn đường nào khác ngoài cái xác chết kia. Và lại người kia sẽ xoay sở như thế nào để cứu được cỗ máy về? Anh ta không phải là thủy thủ mà còn phải là thợ rèn. Và phải chịu đựng được những thử thách như thế nào đây? Người mạo hiểm làm việc ấy hơn hẳn một vị anh hùng, và anh ta sẽ là một thằng điên. Vì trong một số việc làm không cân xứng mà tính chất siêu phàm dường như cần thiết, lòng dũng cảm thường có, cộng thêm bệnh mất trí. Và thực tế suy cho cùng, hy sinh cho một mớ sắt vụn chẳng phải điên cuồng thì là cái gì đây? Không, chẳng người nào đi hòn Duvres cả. Đành phải từ bỏ cỗ máy như mọi thứ còn lại. Vị cứu tinh cần thiết đã không xuất hiện. Tìm đâu ra một người như thế kia chứ? Nói khác đi một tí, đấy là nội dung của mọi chuyện thì thầm trong đám đông kia. Chủ thuyền Satien vốn là một hoa tiêu cũ tóm tắt tư tưởng của tất cả mọi người bằng câu cảm thán sau đây và nói thật to. Không, thế là hết. Người sẽ đi đến đây và đem cỗ máy về, không có ai. Tôi mà đã không đi đến đấy, Imbrancam thêm vào, tức là người ta không thể làm được. Và nói tiếp, nếu có, Derosette vội ngoảnh đầu lại nói luôn, tôi sẽ lấy anh ta. Im lặng một lúc lâu. Bỗng một người tái nhợt từ đám đông bước ra và nói, thưa cô Derosette, cô sẽ lấy anh ta ư? Đấy chính là Gilliatt. Trong lúc ấy tất cả mọi con mắt đều ngước lên. Lethierry vừa thẳng người lên, dưới cặp lông mày của ông thoáng có một ánh sáng kỳ lạ. Ông ta nắm tay giật phát chiếc mũ thủy thủ của mình ném mạnh xuống đất. Đoạn, ông trịnh trọng nhìn trước mặt nhưng không trông thấy một ai trong số những người có mặt và nói, phải, Derosette sẽ lấy anh ta. Tôi lấy lời nói danh dự hứa với Chúa lòng lành như vậy đấy. Đêm tiếp theo ngày hôm ấy, từ 10 giờ đêm trở đi, phải là một đêm trăng. Thế mà mặc dầu vẻ ngoài êm đẹp của trời đêm, của gió trời, của biển cả, thì không một ngư dân nào có ý định ra khỏi Hugo Lapire, khỏi Budeo, khỏi Home Bene. Lý do rất đơn giản là gà đã gáy lúc giữa trưa, và khi nào gà gáy vào một giờ bất thường thì sẽ mất mùa cá. Thế mà đêm hôm ấy, vào lúc sập tối, một ngư dân trên đường về Úp Tôn lại gặp một chuyện bất ngờ. Ngang qua Home Paradis, quá hai dặm, bên trái có phao, hình mặt người. Và anh ta tưởng như nhận thấy có một cái phao thứ ba nữa. Vậy thì chiếc phao ấy là thế nào? Người ta đã cắm nó ở điểm ấy tự bao giờ chứ? Nó đánh dấu bãi cạn nào đây? Chiếc phao trả lời ngay những câu hỏi ấy. Nó động đậy. Thế là một cột buồm. Anh ngư dân vẫn không bớt ngạc nhiên. Một chiếc phao đặt câu hỏi. Không thể nào có chuyện đánh cá được. Khi mà mọi người đều trở về, lại có một người ra đi. Ai thế? Tại sao? 10 phút sau, cột buồm từ từ đi tới, đến cách anh ngư dân một quãng. Anh không thể nhận ra chiếc thuyền. Anh nghe chèo, chỉ có 2 mái chèo thôi. Vậy là có vẻ như chỉ có một người gió bắc, người kia tất nhiên đang chèo để đi đón gió qua núi Fonten. Ở đấy hẳn y sẽ giương buồm lên. Như vậy là y định đi qua Axenred và núi Creven, thế nghĩa là thế nào? Cột buồm đi qua, và anh ngư dân quay về. Cũng đêm hôm ấy, trên bờ biển phía tây Guernsey, những người quan sát ngẫu nhiên, rải rác và lẻ loi, đều có nhận xét vào những giờ khác nhau, ở nhiều điểm khác nhau. Anh Úp Tôn vừa buộc thuyền xong thì một người đánh xe rong biển. Quá đấy nửa dặm, ra roi đánh ngựa trên con đường hẻo lánh. Gần đài cổ tích, quanh vùng các lò luyện kim số 6 và số 7. Trông thấy ngoài biển khá xa phía chân trời, ở một nơi ít người đi đến vì phải thông thạo nơi ấy lắm. Có một cánh buồm được kéo lên. Anh ta cũng không để tâm lắm, vì nghề của anh là xe cộ chứ không phải tàu bè. Có lẽ người đánh xe gặp cánh buồm ấy được nửa tiếng đồng hồ, thì một anh đắp đồ thạch cao vừa đi làm ở thành phố về, đang đi vòng ao Pele, chợt thấy gần như trước mặt một chiếc thuyền hăm hở lao vào giữa những quả núi. Đêm khuya trời tối như mực, nhưng biển lại sáng rõ. Một cảnh tượng thường xảy ra và có thể nhìn thấy cảnh đi lại ngoài khơi. Ngoài biển lúc ấy chỉ có mỗi một chiếc thuyền kia. Dưới đấy một tí và muộn hơn tí nữa, một người đánh bắt tôm càng đang bày hàng trên dải cát. Không hiểu một chiếc thuyền đang làm gì, và phải là hoa tiêu giỏi, phải rất vội đi đâu mới dám liều mạng như thế. 8 giờ vừa điểm ở Caten, người chủ tiệm bỗng hơi sững sờ theo dõi một cánh buồm ở bên kia. Cách Cubo Bay không xa, trên núi Humet chơ vơ của vịnh Va Sông, một đôi tình nhân đang bịn rịn chia tay nhau. Vào lúc cô gái bảo với anh con trai rằng, em ra đi đây không phải vì em muốn khỏi ở bên anh, mà vì em có việc phải đi. Họ quên hôn nhau từ giã vì có một chiếc thuyền khá to đi qua rất gần họ và hướng về phía Messeles. Sau bão một hôm, với những dao động còn lại ngoài biển cả, hành trình ấy không đảm bảo lắm. Chọn hành trình ấy là dại dột nếu không thuộc lòng đường đi lối lại. Đến 9 giờ rưỡi tối, một người đánh cá đang kéo lưới phải dừng tay để ngắm cái gì đó giống một chiếc tàu. Chiếc tàu ấy đang mạo hiểm lắm. Ở đấy có những luồng gió giật rất nguy hiểm. Ngọn núi này được gọi như thế vì nó thường thổi bất thần vào thuyền bè. Vào lúc trăng lên chiều mãn và biển đã lặng trong eo biển Li Ho, người gác cô đơn trên đảo sợ quá. Anh đã thấy giữa mặt trăng và anh ta có một bóng đen dài lướt qua. Bóng đen ấy cao và gầy, giống hệt một tấm vải liệm đang bước đi. Nó trượt từ từ trên những bức tường do vách núi tạo ra. Cứ cho rằng bóng đen ấy có thể là một ngọn buồm. Đúng là những dãy núi dài nằm ngang, trên đó hình như bóng đen đang lướt đi, có thể che mất vỏ một chiếc thuyền bồng bềnh phía sau núi, và chỉ để thấy ngọn buồm thôi. Nhưng người gác đảo tự hỏi thuyền nào mà lại dám mạo hiểm vào giờ này? Và nhằm mục đích gì? Anh ta thấy có thể đó là Đức Bà Đen nhiều hơn. Trăng vừa lên khỏi tháp chuông Saint-Pierre-du-Bois, viên đội trưởng lâu đài đang nhấc nửa cầu rút lên thì nhận thấy ở cửa vịnh xa hơn một chiếc thuyền buồm đi từ bắc xuống nam. Trên bờ biển phía nam Guernsey, sau lưng Plemont, ở cuối một cái vịnh toàn vực và vách núi cất thẳng xuống sông, có một bến cảng lạ lùng và một người Pháp cư trú trên đảo từ năm 1855, có lẽ chính là người viết những dòng chữ này, đã đặt tên là Cảng Tầng 4, tên mà ngày nay thường được chấp nhận. Bến cảng ấy lúc bấy giờ mang tên Lamoa, là một đồi đá nửa thiên nhiên, nửa được đục đẽo, cao quãng 40 pie trên mặt biển, và ăn ra sóng biển nhờ hai phiến gỗ thông song song. Thuyền bè kéo tay bằng xích sắt và pulley từ biển lên và lại đi xuống biển dọc theo những phiến gỗ thông như hai đường ray. Phục vụ cho người có một cầu thang. Thời ấy bến cảng này được bọn buôn lậu lui tới rất là đông. Vì khó ra vào nên nó lại thuận tiện cho chúng. Vào khoảng 11 giờ, một bọn gian lậu, có lẽ chính là bọn mà Clubin đã chờ đợi, cõng ba lô đứng trên đỉnh mặt bằng La Moa kia. Kẻ nào gian lậu là kẻ ấy rình mò. Chúng đang theo dõi. Chúng ngạc nhiên vì một cánh buồm thình lình nhô ra bên kia bóng đen mũi Plemont. Lúc ấy trăng sáng vàng vặc. Bọn buôn lậu theo dõi cánh buồm kia, sợ rằng có tay gác biển nào đó đi rình nấp sau hòn Hanoa lớn. Nhưng cánh buồm vượt quá Hanoa, bỏ lại sau lưng phía tây nam và tiến thẳng ra khơi lẫn vào sương mờ nhạt phía chân trời. Cánh buôn lậu nói với nhau, này, chiếc thuyền kia đi đâu thế nhỉ? Cũng đêm hôm ấy, sau lúc mặt trời lặn một chút, có tiếng người đập vào cửa ngôi nhà nát ở Buy de la Rue. Đấy là một em bé mặc quần áo nâu đi bí tất vàng, chứng tỏ đây là một chú bé phụ lễ của giáo khu. Ngôi nhà Buy de la Rue đã đóng cả cửa trong lẫn cửa ngoài. Một bà lão mò cua đang lần mò trên bãi, tay cầm chiếc đèn kính, đã với gọi thằng bé. Và sau đây là những lời trao đổi trước ngôi nhà giữa bà già mò cua với chú bé trợ lễ. Chú cần gì thế hả chú bé? Người ở đây. Anh ta không có nhà. Anh ấy đi đâu cơ? Tôi không biết. Mai anh ấy có nhà không? Tôi không biết. Hay là anh ấy đi rồi? Tôi không biết. Là vì, bà biết không, ông mục sư mới của giáo khu là cha tôn kính Ebenze muốn đến đây thăm anh ấy. Tôi không biết. Cha tôn kính sai bảo tôi đến hỏi xem người ở Buy de la Rue sáng mai có nhà không. Tôi không biết. Trong 24 giờ tiếp theo đó, Lethierry không ngủ, không ăn, không uống, hôn trán đứa cháu De Rousset, hỏi thăm về Clubin mà người ta vẫn chưa có tin tức gì, rồi ký một tờ khai trong đó ông không khiếu nại gì hết và đề nghị tha Tangruin. Suốt cả ngày hôm sau, nửa tì vào bàn giấy tàu Durang, không đứng mà cũng không ngồi, ông dịu dàng trả lời khi có người nói chuyện. Và lại khi tò mò đã được thỏa mãn thì ở Bravet lại vắng tanh. Trong sự vồn vã thương hại thường có nhiều ưa thích nghe ngóng. Cửa ra vào đã đóng. Người ta để Lethierry ngồi với De Rousset. Tia chớp thoáng qua trong mắt Lethierry đã tắt, lại trở về nhìn thảm đạm lúc đầu tai họa. Theo lời khuyên của Duce và Greg, De Rousset lo lắng đã lẳng lặng đặt cạnh ông trên mặt bàn đôi bí tất mà ông đang đan dở lúc có tin chẳng lành. Ông mỉm cười chua chát nói, ngươi cho ta là ông chú ngu ngốc ư. Sau 15 phút im lặng, ông nói thêm, khi nào người ta sung sướng thì những cái trò ấy cũng hay. De Rousset đã cất biến đôi bí tất và cũng đã lợi dụng cơ hội để giấu cái la bàn và những giấy tờ chạy tàu mà Lethierry cứ nhìn mãi. Đến xế trưa, trước giờ uống trà một tí thì cửa mở, có hai người vào mặc đồ đen, một già một trẻ. Người trai trẻ có lẽ ta đã gặp trong quá trình câu chuyện này. Cả hai người đều có vẻ trịnh trọng, nhưng là một thứ trịnh trọng khác nhau. Người già có cái vẻ có thể gọi là trịnh trọng của trạng thái, còn người trẻ mang cái vẻ trịnh trọng của bản chất. Bộ áo tạo ra vẻ này, tư tưởng tạo nên cái vẻ kia. Qua bộ đồ đen, đấy là hai người trong giáo hội, cả hai đều thuộc tôn giáo đã được chế định rồi. Thoạt đầu, trong người trai trẻ kia có thể đập vào mắt quan sát là cái vẻ trịnh trọng ấy vốn sâu sắc trong đôi mắt. Và tất nhiên là do kết quả của tinh thần, lại không do kết quả của con người ông ta. Vẻ trịnh trọng ấy chấp nhận đam mê, vừa kích thích, nó vừa làm cho nó thêm trong sáng. Nhưng trước hết phải nói là người trẻ tuổi ấy đẹp trai. Là mục sư, ít ra ông phải 25 tuổi, nhưng ông lại có vẻ mới chỉ 18 thôi. Vừa nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Lao động biển cả của nhà văn Victor Hugo. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.